khó trách hắn ta có thể đọ sức với hai vị danh sách 7 và một vị danh sách 8 lâu như vậy. Nếu hắn ta biết mình chưa bị vật phong ấn, 2049, khống chế, 10 clan cũng chưa chắc giải quyết được hắn ta. Chấm, đương nhiên, tên hề, không phải hoàn toàn không có năng lực pháp thuật, vẫn có một vài loại pháp thuật. Clan xoay người đi tới trước bàn dài, cầm tờ giấy viết công thức. Tên hề, lên, đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, vẩy cổ tay, ném tờ giấy ra, phập, tờ giấy mềm mại cắm vào vách phòng luyện kim như phi đao. Sau này có thể mang một bộ bài tarot bên người, vừa xem bói, vừa làm vũ khí, lên không bận tâm nữa. Thu dọn các dụng cụ vừa dùng pha chế ma dược, dọn dẹp dụng cụ xong, cất kỹ những vật liệu còn sót lại, cũng đốt sạch công thức ma dược. Hắn thở phào, ra khỏi phòng luyện kim, tiện tay đóng cửa ngầm lại, vì chuyện của lão nêu, tạm thời hắn không có tâm trạng đi làm trò lố chọc cười mọi người. Hắn tính dùng minh tưởng làm giảm hiện tượng ma dược tên hề tràn ra ngoài trước, rồi làm việc đó sau. Ha, lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Bất kể thế nào, ta đã không còn là nhân viên hỗ trợ đơn thuần nữa. Sau khi lão nêu qua đời, trong tiểu đội kẻ gác đêm thành phố Ti Ngần chỉ còn mình ta là người hỗ trợ. Hẳn là thánh đường sẽ điều từ nơi khác tới đây chỉ ít một vị. Kẻ dòm ngó bí ẩn, hoặc thầy bói, lên bước dọc theo từng chiếc đèn khí ga trang nhã chiếu rọi hành lang lạnh lẽo hun hút. Leo từng bậc cầu thang, chậm rãi trở về công ty bảo an gai đen. Sau đó, hắn nhìn thấy ánh nắng rực rỡ trong phòng giải trí kẻ gác đêm. Ánh nắng tinh khiết và ấm áp tràn vào từ cửa sổ lồi. Cách chương.